Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Cố Mặc Ngôn biết cô muốn nói gì, bèn chủ động nói, có phải em đang giận không? Cả đường chẳng nói với anh câu nào hết. Tô Thư Nghi lắc đầu, trả lời, em không, em chỉ không thích dáng vẻ kia của Tả Giao thôi. Cô sẽ không thừa nhận đâu, như vậy trông cứ như nhỏ nhen lắm ấy. Thế nhưng trong lòng cô thực sự rất khó chịu. Cố Mặc Ngôn cười khẽ một tiếng, anh mời Tả Giao làm người đại diện hình tượng cho công ty, chỉ là vì cô ta phù hợp, từ độ nổi tiếng tới khán giả, cô ta đều là người phù hợp nhất. Tô Thư Nghi nhìn Cố Mặc Ngôn, hơi sững sờ. Cố Mặc Ngôn đang giải thích với cô sao? Giải thích vì sao lại dính dáng tới Tả Giao? Tô Thư Nghi đột nhiên thấy hơi ngọt ngào trong lòng. Cố Mặc Ngôn là người có tính cách như thế nào? Trời sinh đã lạnh nhạt, hơn nữa lại kiêu ngạo từ tận xương tủy. Một người đàn ông như vậy lại chủ động giải thích với cô. Vốn dĩ trong lòng cô vẫn hơi khó chịu, lúc này cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng nhớ tới dáng vẻ khi ba u gợi mà Tả Giao thể hiện với Cố Mặc Ngôn hôm nay, trong lòng cô vẫn nghèn nghẹn, không nhịn được nói. Nhưng nếu như chỉ là người đại diện hình tượng, sao cô ta lại chủ động với anh như thế chứ? Cái này thì em nên hỏi cô ta chứ? Cố Mặc Ngôn cười khổ. Hình như cô ta đang hiểu nhầm, anh mời cô ta làm người đại diện hình tượng là có ý đồ khác. Bởi vì Tả Giao quanh năm làm việc trong giới giải trí, trước giờ chưa bao giờ thất bại trước người đàn ông nào, cho nên có tự tin rất lớn về sức hút của mình. Vốn dĩ anh không định để ý tới Tả Giao đâu. Cố Mặc Ngôn lại cụp mắt nhìn Tô Thư Nghi. Thế nhưng, có người nào đó cứ đẩy anh tới bên cô ta. Tô Thư Nghi sững sờ, nhìn thấy khuôn mặt Cố Mặc Ngôn đang gần sát, sắc mặt không nhịn được mà đỏ bừng. Đúng vậy, là cô cứ muốn Cố Mặc Ngôn đi ăn với Tả Giao, cuối cùng người quay ra ghen lại là cô. Đúng là mất mặt muốn chết. Tô Thư Nghi xấu hổ nhếch miệng. Cố Mặc Ngôn bắt được ý cười của Tô Thư Nghi, ánh mắt dịu dàng, ôm cô vào lòng. Tối nay em rất đẹp. Đẹp sao? Tô Thư Nghi cảm thấy chẳng khác gì lúc bình thường, vẫn là bộ đồ đồng phục, nhìn trông cứng nhắc như vậy, lớp trang điểm cũng chẳng có gì nổi bật. Tay Tô Thư Nghi rụt tay lại, trong lòng vẫn còn hơi xấu hổ, khiến cô không kìm được cất lời. Em làm gì đẹp như Tả Giao, cô ấy còn gợi cảm như vậy nữa, bộ đồ mặc hôm nay khiến ngực cô ta sắp lộ ra hết luôn. In giói, Tô Thư Nghi không nhịn được cười nói, anh không thích kiểu như Tả Giao đâu, câu nói này của anh là nói từ tận đáy lòng. Vẻ kiêu kiều của Tô Thư Nghi trong mắt anh còn hấp dẫn gấp hàng ngàn lần so với sự lộ liễu khi ba u gợi tho tục của Tả Giao. Cách chương.